Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Iwagakure lũ tiểu gia hỏa, cầu hoa tươi, hai người, nghe cảm giác ninja lời nói, bốn phía Iwagakure rốt cục thở dài một hơi, đội trưởng, bọn hắn hướng về chúng ta bên này đi tới, cảm giác ninja nói tiếp đi nói, xem ra bọn hắn không, có phát hiện chúng ta. Bắt sống, chính dễ dàng khảo hỏi một chút Konoha tình báo, Iwagakure đội trưởng không khỏi nói, hiểu tất cả. Mọi người Iwagakure gật đầu đáp khi thất dạ cùng Iuhi Kurenai đi vào Iwagakure phạm vi công kích. Thời điểm, 10 cái Iwagakure thoan đi ra, siêu siêu, mười mấy Iwagakure trong nháy mắt đem thất dạ cùng Iuhi Kurenai bao vây lại, cẩn thận nhìn thấy những này Iwagakure. Iuhi Kurenai lập tức rút ra trên người phi tiêu làm xong chiến đấu chuẩn bị nhìn thấy bốn phía. Nhìn chằm chằm mười mấy người. Mà lại tại bốn phía trên nhánh cây còn lít nha lít nhít đứng đầy Iwagakure. Iuhi Kurenai cái chán không khỏi thấp xuống mồ hôi cái này dưới xong. Thế mà thật à nhiều Iwagakure. Chết chắc Iuhi Kurenai trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến. Nàng cũng không cho rằng chính mình có thể từ nơi này mấy trăm tên Iwagakure trong tay chạy mất. Hiện tại Iuhi Kurenai chỉ có thể hướng về thất dạ nhìn lại, nhưng là lúc này thất dạ trên mặt lại. Một mặt bộ dáng thoải mái. Không có chút nào gặp được cường địch dáng vẻ, các ngươi là Iwagakure à, Iwagakure lũ tiểu gia hỏa. Ta vừa vặn mở phát ra một cái ninjutsu. Các ngươi tới giúp ta thử một chút cái này ninjutsu uy lực a, thất dạ nhìn lấy Iwagakure không khỏi. Nói, cái gì? Iwagakure tiểu đội trưởng chính là muốn dùng mấy câu đả kích một chút thất dạ bọn hắn. Nhưng là hắn còn chưa mở lời. Thất dạ trước hết toát ra một câu nói như vậy, tiểu gia hỏa. Ai mẹ nhà hắn là tiểu gia hỏa, ở đây chỗ có Iwagakure đều là một mặt mộng bức. Trong lòng cảm giác được một trận con mẹ nó chạy qua. Bọn hắn tham gia lâu như vậy chiến đấu. Còn là lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như thế này, khó nói trước mắt thiếu niên này là đồ đần, bát. Lại cho ta hai người bọn họ, Iwagakure đội trưởng khóe miệng giật một cái. Trực tiếp hạ lệnh tiến công mặc kệ là người này là không phải người ngu. Trước bắt lại nói những này Iwagakure bởi vì muốn bắt sống Iuhi Kurenai cùng thất dạ hai. Người bọn họ, bởi vậy bọn hắn đều không dùng ninjutsu, mà là nắm phi tiêu hướng về hai người công tới, nhìn thấy công người tới. Iuhi Kurenai vô cùng khẩn trương, cắn môi, dự định làm phản kháng cuối cùng, nhưng là thất dạ vẫn là một mặt bình tĩnh nói, thật là một đám. Không nghe lời tiểu gia hỏa. Nếu nói như vậy, ta liền chỉ cần tự mình động thủ, thất dạ vân đạm phong khinh né người sang một bên. Dễ dàng tránh thoát một tên Iwagakure công kích, đồng thời tay phải nhanh chóng ngưng tụ. Một cái màu xanh chakra đoàn xuất hiện ở thất dạ trong tay, Rasengan, thất dạ trong tay Rasengan. Hung hăng nhấn tại cái này Iwagakure ngực, xoẹt a, một tiếng cọ sát chói tai. Tiếp lấy một trận gào thảm thanh âm vang lên. Đòn công kích này thất dạ Iwagakure trực tiếp té bay ra ngoài, chỉ gặp lúc này cái này Iwagakure ngực phá vỡ một cái động lớn, xương sườn trực tiếp biến mất, đồng thời trong thân thể nội tạng cũng đã biến thành thịt nát. Mà cái này Iwagakure đã chết không thể tại chết, uy lực vẫn là có thể, nhìn thấy thất dạ một kích liền đánh chết cái này Iwagakure. Thất dạ hài lòng gật đầu, hỗn đản, đi chết. Ngay lúc này mấy cái khác Iwagakure cũng công tới, vũ khí trong tay cùng một chỗ hướng về thất dạ cùng Iuhi Kurenai công tới. Odama Rasengan, thất dạ trong tay xuất hiện lần nữa một cái Rasengan, nhưng là cái này Rasengan xuất hiện về sau trong nháy mắt bành trướng, biến thành một cái trực tiếp 2-3 mét to lớn chakra năng lượng cầu, hướng về bốn phía những này Iwagakure công tới. A, lần nữa kêu thảm liên miên thanh âm vang lên. Những này Iwagakure trực tiếp té bay ra ngoài. Không có động tĩnh, xem ra cũng là không sống nổi. Cái này thật là lợi hại nha, đây quả thật là hắn nữa ngày thời gian sáng tạo ra ninjutsu sao. Kyuhi Kurenai nhìn lấy Thất Dạ một kích phía dưới liền đánh bại hơn 10 người Iwagakure. Kinh ngạc ngẩn người ở đó mà Iwagakure đội trưởng nhìn lấy phía bên mình mười mấy người chết thảm. Cũng là sắc mặt đột biến, không tốt. Hắn không phải người bình thường. Cái này hơn 10 người công kích Thất Dạ Iwagakure đều là Chunin. Có thể đánh giết trong chớp mắt mười mấy Chunin. Cái này không sai biệt lắm có Jonin thực lực các ngươi những này Iwagakure tiểu bằng hữu có thể. Rời đi, ta ninjutsu đã thí nghiệm hoàn tất nhìn lấy những này Iwagakure. Thất Dạ không khỏi nói Thất Dạ có thể nói là toàn bộ ninja giới thủy tổ. Bởi vậy tại Thất Dạ xem ra tất cả ninja đều là hậu bối. Để bọn hắn tiểu bằng hữu cũng không có vấn đề nhưng là bốn phía Iwagakure nhưng không biết. Theo bọn hắn nghĩ Thất Dạ vẻn vẹn một cái 17-18 tuổi người. Để bọn hắn tiểu ra hòa. Đây là trắng trợn khiêu khích đáng giận. Người muốn chết tiến công. Giết bọn hắn hai người, nghe Thất Dạ lời nói. Bốn phía Iwagakure trong nháy mắt giận dữ. Tại Iwagakure đội trưởng mệnh lệnh. 20 mấy tên Iwagakure hướng về Thất Dạ công tới hiện tại tất cả Iwagakure trong lòng đều vô. Cùng tức giận. Bởi vì Thất Dạ vừa rồi giải rác mấy câu thật sự là quá hấp dẫn cừu hận. Cái gì gọi là Iwagakure tiểu bằng hữu bọn hắn những này Iwagakure hầu như đều 3-40 tuổi. Có cũng đã gần muốn 50 tuổi. Hiện tại thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ nói thành là tiểu bằng hữu bởi vậy những này. Iwagakure không có có nương tay chút nào. Vừa lên đến liền dùng hết toàn lực Katong Gokakyu no Jutsu, Katong Enden, mặc dù Iwagakure nhóm am hiểu sử dụng đô tông. Nhưng là đây là Iwagakure bạo phá tiểu đội. Tinh thông chính là bạo tác. Mà tại tất cả ninjutsu bên trong, Katong là lực phá hoại cường đại nhất ninjutsu, không tốt. Cẩn thận, mau tránh ra, nhìn thấy mãnh liệt ninjutsu hướng về chính mình công tới. Kyuhi Kurenai kinh hãi, liền muốn lôi kéo Thất Dạ tránh né, không cần tránh. Không phải liền là một cái nho nhỏ ninjutsu sao? Người trốn ở phía sau của ta liền có thể Thất Dạ đem Kyuhi Kurenai kéo đến phía sau mình không? Khỏi nói ngay lúc này, mấy cái này cường đại ca tông công đi qua. Hung hăng công tại Thất Dạ trên thân oanh to lớn hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp đem Thất Dạ cùng Kyuhi Kurenai bao vây lại, ha ha. Ta còn tưởng rằng cái này tiểu thí hài có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ không phải là phô trương thanh thế oa ha ha a, nhìn thấy Thất Dạ cùng Kyuhi Kurenai. Bị Katong thôn phệ, bốn phía Iwagakure phát ra một trận cười ha ha. Trong giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc theo bọn hắn nghĩ. Thất Dạ cùng Kyuhi Kurenai trực tiếp bị Katong thôn phệ. Liền xem như hiện tại không chết cũng vẫn còn dư lại nửa cái mạng. Đây chính là Katong công kích nha. Thì ra là thế. Trong nháy mắt đem thân thể bên trong chakra tụ tập lại. Sau đó chuyển đổi thành hỏa diễm. Hình thành đặc biệt công kích ta học xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.